Chương 125, bóng rổ thi đấu vòng tròn, 3. Vậy còn ngươi, Nghiêm đồng học Đường lão sư mang theo chờ đợi ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Du Thành. Lâm Việt bên kia đã cự tuyệt, nàng vẫn là trước giải quyết Nghiêm Du Thành tốt. Tình huống này đã so với nàng trước đó tưởng tượng tốt hơn nhiều, nàng vốn cho rằng hai cái đều không giải quyết được đâu, không nghĩ tới bây giờ còn có một cái nhìn có hy vọng. Ta không có vấn đề a, Nghiêm Du Thành miễn cưỡng dựa vào ghế, giọng nói nhẹ nhàng, bộ dáng cu nở dê rất là không quan trọng. Đường lão sư mặc dù nhất thời xem không hiểu Nghiêm Du Thành nội tâm, nhưng là đã hắn đã nói như vậy liền đại biểu hắn không có cự tuyệt kia. Ok, ngươi đi về trước đi, chờ ta bên này an bài thỏa đáng, ta sẽ thông báo cho ngươi. Được. Nghiêm Du Thành đứng lên rời đi văn phòng. Đường lão sư ở phía sau nhàn nhạt cười hạ, lần này cũng chỉ cờ ơn ở giải quyết Lâm Việt. Không nghĩ tới Nghiêm Du Thành thế mà phối hợp như vậy nàng công tác. Chính là cho nàng đa ra mở bơ tờ đi không ít phiền phức đâu, lần này giáo thảo đại diện hoạt động nàng là vô luận như thế nào cũng muốn thúc đẩy, không riêng gì vì bọn họ chuyên nghiệp vinh dự, càng là vì mặt mũi của nàng. Mặc dù nhất ban tụ tập A đại hai đại giáo thảo, để bọn hắn ban chú ý độ vẫn luôn thực cao. Nhưng là làm toàn trường được quan tâm nhất lớp lại tại trận bóng rổ thượng chỉ lấy được rồi một vòng du lịch thành tích, cái này thật sự là thực mất mặt. Lần này lãnh đạo trường học cho bọn hắn ban mặt mũi, để bọn hắn có hy vọng không còn một vòng bơi, như vậy nàng liền nhất định phải cố gắng hoàn thành lãnh đạo bàn giao nhiệm vụ. Huống chi nhiệm vụ này không đơn thuần là nhiệm vụ, càng là vinh dự vô thượng. A thử hỏi cái nào lớp không nghĩ chính mình ban học sinh đi đại diện toàn trường bóng rổ thi đấu vòng tròn A, có nhiều mặt mũi, có nhiều quang huy A, chuyến đi dễ nghe cỡ nào A. Về phần Lâm Việt bên kia vấn đề nha, Đường lao sư QNZ đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Nàng nguyên trong kế hoạch liền không có trông cậy vào Lâm Việt có thể lập tức đồng ý, như vậy nàng nhất định phải theo Lâm Việt người quan tâm nhất nơi nào hạ thủ. Lâm Việt người quan tâm nhất là ai đâu, toàn trường người đều biết, người kia là Hàn Nặc. Không sai, Đường lao sư sau đó phải đi thuyết phục người chính là Hàn Nặc. Chỉ cần Hàn Nặc đồng ý, Lâm Việt QNZ nhất định sẽ đồng ý, cho nên, cho dù là làm một lão sư. Nhiều hiểu rõ một ít trường học bắt quái cũng là đối nàng công tác có trợ giúp. Ngày thứ hai, Đường lao sư liền đem Hàn Nặc vụng trộm mời vào trong văn phòng. Đồng dạng lấy lễ để tiếp đón, Hàn Nặc quả thực là thụ sủng nhược kinh. Lao sư, không cần khách khí, ta đứng liền tốt. Lao sư, ta không khát, ta thật không khát, ngài không cần cho ta châm trà. Hàn Nặc nói cảm ơn liên tục, tại nàng ngắn ngủi trong trí nhớ, mặc dù cảm thấy phụ đạo viên là một cái hòa ái dễ gần người. Nhưng là đối nàng khách khí như vậy, thật làm nàng có điểm thụ sủng nhược kinh. Hẳn là, trong này cất dấu âm mưu gì hơn nữa, phụ đạo viên tìm nàng làm cái gì a, lần này trận bóng rổ có thế cùng với nàng không có cái gì quan hệ a. Cái kia Hàn Nặc a, lần trước lễ quốc khánh ngươi biểu diễn rất khá, lao sư ta đều xem khóc. Hàn Nặc mặt sầm lại. Xem khóc nơi nào có thể xem khóc tình tiết ta, hơn nữa theo tập luyện bắt đầu phụ đạo viên vẫn đi theo bọn họ, kịch bản cái gì nàng đều nhìn mấy chục lần. Thế mà còn có thể quốc khánh biểu diễn thời điểm xem khóc thật là say, lão sư đây là vui đến phát khóc ca. Ngươi biết không, nhìn ta lớp học học sinh làm lễ quốc khánh áp trục biểu diễn, hơn nữa còn lấy được tốt như vậy thành tích, nhiều người như vậy cho các ngươi vỗ tay củ ồ nờ dê hoàn, lão sư trong lòng cao hứng á. Hàn Nặc nhấp hạ miệng, nhàn nhạt đối với Đường lão sư cười hạ. Chẳng lẽ Đường lão sư hôm nay tìm nàng đến văn phòng mục đích lại là uống trà, thuận tiện lại khen ngợi nàng này sẽ không quá khoa trương, cho dù là muốn khen ngợi bọn họ tiết mục tốt, cũng không thể chỉ khen ngợi nàng một người a, còn có Lâm Việt, còn có Nghiêm Du Thành, cùng với những cái kia phía sau màn nhân viên công tác đều ứng cùng nhau lĩnh công a.